xin trả lời cái câu hỏi hồi sáng của cô Trương. Thì cô nói khi mà cái thân cô nó muốn ngã như vậy và thiền sư không có cho cô là cầm nắm cái cây gì hết, thì nghĩ rằng cô chưa đến mức phải ngã mà không cần phải là cầm cái gì, bất cứ một cái vật gì hết, cô có thể chánh niệm để vượt qua đó. Cho nên là thiền sư đã không có cho cô cầm một cái cây để mà gượng lại, vì nghĩ rằng cô có thể vượt qua được mà không có bị té. Và cái ý thứ hai đó là do thiền sư nghĩ rằng cô sắp té nên cô cần phải níu kéo một cái cây gì đó, cầm hay nắm một cái cây gì đó, thì như vậy là do cái suy nghĩ của mình mà ra. Ngài Mahasi đã hướng dẫn cho hành giả khi mà có những vị ngồi thiền đó thì lắc lư, đưa đẩy cái người của mình cứ xoay vòng vòng như vậy đó, và do mình muốn xoay. Và nếu mà mình có chánh niệm liên tục ở trên đó đó thì những cái lắc lư này nó sẽ ngưng. Nếu mà cái chánh niệm mình nó mạnh thì Ngài Mahasi hướng dẫn khi bất kỳ những cái chuyển động lắc lư hay xoay hay nghiêng người hay chao đảo, tất cả mình đều ghi nhận và chánh niệm một cách liên tục thì nó sẽ vượt qua. Thì khi lắc lư mình cũng niệm lắc lư, hay là muốn chao đảo thì mình cũng hay biết tất cả những cảm giác đó. Và Ngài Mahasi cũng hướng dẫn thêm khi mà nó muốn ngã đó thì mình cũng niệm muốn ngã. Rồi nếu mà trạng thái mình buồn ngủ đó thì mình cũng niệm buồn ngủ. Thì tất cả những cái trạng thái nào tâm của mình sanh khởi thì mình cũng đều hay biết, và những cái cảm giác mình cũng đều chánh niệm ở trên nó. Ngài nói khi tất cả những cái gì sanh khởi, như là đầu nó ngã về phía trước hay nó ngã về phía sau, hay thân mình lắc lư chao đảo hay là xoay vân vân, tất cả những cái cử động đó mình đều ghi nhận và chánh niệm trên những cái sự chao đảo lắc lư đó. Hành giả khi mà có cái sự chuyển động lắc lư như vậy thì nếu mà mình không có theo dõi được á, thì khi mà mình bắt đầu chuẩn bị ngủ đó thì cái thân mình ngã xuống đó thì mình cũng chánh niệm ở trên đó, thì từ từ mình sẽ vượt qua. Còn trong cái lúc mà mình ngồi thiền, nếu những cái cử động của mình, những cái chao đảo mà mình không có quan sát và ghi nhận được, thì trong lúc mình nằm thì mình quan sát và chánh niệm trên những cái cử động nằm của mình thì mình sẽ hay biết và vượt qua. Là lời dạy của Ngài Mahasi. Và thiền sư Chatila nghĩ rằng nếu mà khi nào nghĩ rằng cô có thể chánh niệm được, nên là không có cần phải là dịnh hay là cầm nắm cái cây để mà cho mình khỏi cái sợ bị té đó, là do cái tâm mình suy nghĩ thôi, mình bị té thôi, do cái suy nghĩ thôi. Thì Ngài nghĩ rằng là cô có thể dùng chánh niệm để mà vượt qua được đó, nên không có cần phải dùng cái cây, mà dùng chánh niệm để mình quan sát những cái gì sanh khởi nơi thân của mình. Ngài hỏi cô là cô, cái câu hỏi thứ hai của cô là cô nói khi mà cô nói chuyện với một người thì cô không biết là cô nói cái gì, nhưng mà cô chỉ thấy rằng cô ghi nhận ở bên trong những cái gì sanh khởi nơi thân của cô, phải không ạ? Như là một cái câu chuyện, nó không có dài lắm hay là ngắn lắm gì hết trơn, nhưng mà khi đang nói vậy đó, 2-3 tiếng cái nữa. Có nghĩa là thường xuyên xảy ra hay chỉ thỉnh thoảng à? Dạ thỉnh thoảng hả cô? Ngài nói rằng khi mà cô nói là cô nói chuyện xong rồi cô tự nhiên cô không có nhớ, và cô quay lại cô nhìn, thì cô nhìn là nhìn cái gì và thấy cái gì? Dạ. Quan sát ở bên trong á thì thấy nó thân nó làm việc liên tục, nó hết cái cơn nóng nó qua cơn lạnh rồi nó nhức, nó bối ra nó Cái này đang quan sát vậy thì nó lại sực nhớ lại câu chuyện nó đang nói với người đứng trước mặt. Rồi bắt đầu nó nói tiếp. Nó nói tiếp chừng mấy tiếng đó, cái nó cũng quay như là quay bên trong tiếp. Nó quan sát cái này. Rồi lại quan sát nó sẽ sực nhớ, nó nói trở lại tiếp. Nó làm hai ba chập giả mới rồi một câu chuyện. Cái này nó cũng không có liên quan ở trong cái vấn đề nó hành thiền lắm. Thì như vậy cái câu này Ngài sẽ không có trả lời. Dạ. Thì Ngài hỏi rằng những câu hỏi khác. Và hồi sáng cái câu hỏi là khi mà thực hành quan sát sự phồng xẹp của bụng hay khi đi kinh hành thì con có thể không niệm thầm mà quan sát trực tiếp chuyển động của bụng hay quan sát trực tiếp chuyển động của chân được không? Và khi mà mình quan sát thầm như vậy thì không có thấy rõ ràng. Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta thực hành theo phương pháp của Ngài Mahasi hay phương pháp của Ngài Pandita thì trước tiên là chúng ta phải có cái sự ghi nhận bằng cách là niệm thầm. Thì mình phải bằng cái tinh tấn, thì sao cái tinh tấn niệm thầm của mình thì sẽ giúp cho mình hiểu được nhiều hơn trong cái sự thực hành khi ngồi thiền hay đi kinh hành. Lúc đầu tiên chúng ta cần phải gọi là niệm thầm và đặt tên cho những cái như là chuyển động phòng xẹp vân vân, thì chúng ta phải cố gắng. Nếu không được cũng chúng ta cũng cố gắng thì chúng ta sẽ hiểu được và thấy được. Ngài giải thích khi mà cái vị hành giả đó, mà khi chánh niệm chúng ta không có dùng những cái danh từ để mà chúng ta niệm thầm thì chúng ta không có được ba cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là cái tâm của chúng ta không có gián áp ở trên đối tượng một cách liên tục. Cái đó gọi là samadhi hay là định tâm. Vì khi mà chúng ta dùng cái niệm thầm thì sẽ giúp cái định tâm của mình nó càng vững chắc hơn. Và cũng như dở hay bước hay đạp, nếu mà chúng ta niệm thầm như vậy thì sẽ giúp cho tâm của chúng ta gián áp ở trên đối tượng một cách liên tục, thì cái định tâm của chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh. Và nếu mà chúng ta không có niệm thầm thì cái lợi ích thứ nhất trong cái việc niệm thầm nó sẽ không có đem đến cho chúng ta. Và cái lợi ích thứ hai, khi mà mình chánh niệm bằng cái niệm thầm như vậy thì sẽ giúp cho mình hiểu và hay biết các đối tượng. Và chúng ta không có quan sát một cách hời hợt trên đối tượng, mà chúng ta sẽ hiểu được nhiều hơn trên đối tượng. Khi chúng ta quan sát phòng hay xẹp hay dở bước đạp, nếu mà chúng ta niệm thầm như vậy thì chúng ta có cái sự định tâm, mà từ cái định tâm này chúng ta sẽ hiểu được rất là nhiều. Và ở cái lợi ích thứ hai, mà nếu mà chúng ta không có niệm thầm á, thì chúng ta chỉ niệm hời hợt ở trên đối tượng mà chúng ta không có đi sâu vào. Và cái thứ ba đó là khi chúng ta quan sát mà chúng ta không có niệm thành trên đối tượng thì cái tinh tấn sẽ giảm. Tại vì khi tâm của chúng ta một cách hời hợt chỉ hay biết thôi mà không có quan sát một cách liên tục hay bằng cái sự niệm thầm của chúng ta thì chúng ta cái tinh tấn của chúng ta nó cũng giảm nữa, tại vì mình chỉ hay biết một cách rất là hời hợt. Và theo sự hướng dẫn của Ngài Mahasi thì khi tâm của hành giả chán áp trên đối tượng một cách liên tục, khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng, thì chúng ta quan sát từ đầu của cái phồng cho đến cuối của cái phồng, và từ cái xẹp cho đến cuối của cái xẹp. Và cái đi kinh hành, khi chúng ta đi kinh hành thì cái bắt đầu dở cho đến cuối của cái dở chúng ta quan sát. Và cũng như khi bước cũng vậy, từ cái bắt đầu bước cho đến cuối của cái bước. Và cái đạp cũng vậy, từ bắt đầu đạp cho đến cuối của cái đạp thì tâm của chúng ta liên tục gián áp ở trên đối tượng như vậy, thì chúng ta sẽ có được một cái định tâm, và từ định tâm thì chúng ta sẽ thấy được các hiện tượng một cách rõ ràng hơn. Vì tâm của chúng ta không có hời hợt, không có niệm hời hợt, mà liên tục từng giây từng phút, từ đầu cho đến cuối của các giai đoạn. Và khi hành giả đi kinh hành với ba bước như là dở, bước, đạp, thì khi mà tâm của hành giả chán áp ở trên đối tượng dở liên tục như vậy, thì nếu mà tâm của mình quan sát cái sự định tâm hoặc là chánh niệm của mình ít, thì chúng ta sẽ hiểu ở trong cái bước dở của mình rất là ít. Tuy nhiên nếu mà cái chánh niệm của chúng ta càng nhiều ở trong cái dở, thì chúng ta sẽ hiểu biết càng nhiều. Và cũng như cái bước cũng vậy, nếu chúng ta theo dõi cái bước của chúng ta càng chi tiết, thì chúng ta sẽ càng hiểu được rất là nhiều. Mà chúng ta chỉ thoáng qua thì chúng ta sẽ chỉ là hiểu biết hời hợt. Và cái đạp cũng vậy, khi hành giả đạp và chúng ta niệm chi tiết và chúng ta quan sát một cách liên tục, thì cái sự hiểu biết của mình nó sẽ đầy đủ và trọn vẹn. Và vì thế cái sự niệm thầm rất là quan trọng, giúp cho chúng ta hiểu được nhiều hơn và cái định tâm của chúng ta vững mạnh hơn. Nếu mà chúng ta không có niệm thầm thì chúng ta mất đi ba cái lợi ích như Ngài vừa giải thích cho chúng ta. Và như Ngài Mahasi đã giải thích, khi mà chúng ta niệm thầm thì cái sự tinh tấn của chúng ta sẽ nhiều hơn ở trên đối tượng. Tại vì khi mà chúng ta niệm thầm thì cái tâm của chúng ta hướng về đối tượng và dán áp ở trên đối tượng một cách rõ ràng hơn. Còn nếu như chúng ta chỉ hay biết, thì cái lúc đó tâm mình chỉ hay biết một cách hời hợt mà không có rõ ràng. Khi mà chúng ta niệm thầm thì chúng ta cần cái tinh tấn rất là nhiều, nhiều hơn cái sự hay biết. Ngài Upandita đã cho một cái ví dụ, cũng như mỗi người chúng ta sanh ra, người này sanh, rồi đến người kia sanh, rồi người khác sanh, và mọi người sanh như vậy. Mà nếu mà chúng ta không có đặt tên như vậy, thì chúng ta không có biết sẽ gọi cái người đó như thế nào. Mà chúng ta không lẽ là chúng ta phải kêu người, rồi cái người kia cũng tên là người, rồi người khác cũng là người, thì như vậy không biết gọi ai. Thì như vậy khi mà chúng ta đặt tên cái người này tên là Mậu U hay là Mậu Nhô vân vân, thì có một cái tên như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái người đó, cái tên đó là cái người đó sẽ như vậy như vậy. Còn khi mà chúng ta không có đặt tên cho mỗi người như vậy, thì khi mà nói đến người thì không biết người nào, tại vì đều giống nhau như vậy. Thì cho nên khi mà có cái chánh niệm cũng vậy, khi mà ta có cái sự đặt tên thì chúng ta sẽ hiểu biết được rõ ràng cái đối tượng đó hơn. Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta dở bước đạp hay theo dõi chuyển động phòng xẹp, thì chúng ta niệm thầm là dở dở, bước bước, đạp đạp. Và khi mà tâm của chúng ta chánh niệm liên tục ở trên đối tượng, thì cái chánh định, định tâm của chúng ta sẽ lớn mạnh. Cho nên cái sự niệm thầm cũng giúp cho cái sự định tâm của chúng ta phát triển. Và Ngài nói là Ngài đã giải thích theo như là Ngài Mahasi cũng như Ngài Upandita đã cho những cái ví dụ, và Ngài nghĩ là cái câu hỏi vừa qua thì đã đủ cho cái câu hỏi đó. Và tiếp theo Ngài hỏi rằng cái vị nào mà hồi sáng ghi cái câu hỏi là có người đã làm các điều bất thiện tội lỗi, nay giác ngộ được biết điều nào là tội phước rồi đi tu thiền, vậy người này có giải được cái nghiệp quá khứ đã làm hay không? Và Ngài hỏi rằng cái điều bất thiện mà cái người đó làm đó là điều gì? Có thể nói về những cái bất thiện mà mình đã làm hay không? Ngài muốn chính xác rằng bất thiện nghiệp của chúng ta nó nằm ở trong trong cái trường hợp nào, thì giống như Ngài Angulimala thì cũng tạo rất là nhiều bất thiện. Tuy nhiên khi mà đắc chứng đạo quả A-la-hán thì những cái bất thiện đó khi mà Ngài đắc thì nó không đã đoạn trừ được những cái bất thiện của mình. Thì Ngài nói có những cái nghiệp, nếu mà chúng ta phạm những cái trọng nghiệp thì nó liên quan đến đạo và quả. Tuy nhiên nếu mà những cái nghiệp thông thường thì chúng ta có thể bằng cái thiền nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được đạo quả. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta phạm cái trọng nghiệp thì nó sẽ không có cơ hội cho chúng ta để thấy được đạo quả. Cho nên Ngài muốn hỏi chính xác rằng cái vị đó đã tạo cái bất thiện nghiệp gì. Ngài hỏi cái câu hỏi vừa qua là ai hỏi ạ? À? Vị nào? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì có một cái cô Phật tử đó hỏi tôi như thế đó. Thì tôi cũng trả lời là những cái bất thiện mình làm đó thì cái quả nó phải trả, còn cái thiện nghiệp mình làm thì cũng trả cái quả, ngoại trừ ra thì đến bậc A-la-hán mới là dứt được nghiệp quả. Thì tôi trả lời với cái cô này thì cô này không hài lòng, nói là mỗi vị này thì trả lời khác, cô thì trả lời khác. Thì bữa nay tôi muốn hỏi Ngài trả lời cho rõ ràng hơn, vì tôi cũng trả lời rồi mà không biết có chính xác hay không. Dạ. Thì Ngài giải thích cho chúng ta biết là khi một cái người mà phạm vào gọi là cái năm cái trọng nghiệp, cái nghiệp thứ nhất đó là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là A-la-hán, giết A-la-hán và làm chảy máu Phật, và cuối cùng là chia rẽ tăng. Thì cái khi mà một cái người mà phạm vào năm cái trọng tội này thì khó có thể mà thoát khỏi cái nghiệp bất thiện của mình. Và khi mà mình phạm vào cái ngũ trọng nghiệp này thì mình không thể tái sanh làm người hay làm trời hay có thể chứng đắc được đạo quả. Ngài nói một cái người mà gọi là có nhiều cái phiền não và chấp dính, đó là thứ nhất, đó là natthi, là cái natthi kaditthi, có nghĩa là người này nghĩ rằng không có gì thiện mà cũng không bất thiện, nếu mà mình làm thì cũng không có tội hay có phước gì hết. Và tiếp theo là ahitukaditthi, thì cái người này thấy rằng không có một cái nhân nào hết, bây giờ mình làm cái gì nó cũng không có đem đến một cái quả nào hết. Và khi một cái người mà gọi là ahetukaditthi thì thấy là không có cái quả nào hết khi mà mình làm thiện hay bất thiện. Và cái thứ ba đó là akiriyaditthi, thì cái cuối cùng akiriyaditthi thì có nghĩa là vị này khi mà làm một cái hành động nào đó thì họ nghĩ rằng nó sẽ không có đem đến cái quả lợi ích gì cho mình. Thì ba cái này nó rơi vào cái nghiệp gọi là không có đem đến cho mình, vì không có niềm tin vào cái nghiệp thiện hay bất thiện, hay là không cho quả thiện hay bất thiện, và không tin tưởng vào những cái nghiệp mà mình làm. Thì một cái người mà rơi vào ba cái tà kiến này thì dẫn đến gọi là không có thấy được cái nghiệp quả. Và tiếp theo đó là một cái người mà có cái suy nghĩ tiếp theo đó là Ariyupavada, thì cái người này suy nghĩ rằng không có cái vị thánh nào ở đây hết, không có người, không có vị đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, không có vị đắc đạo quả Tu Đà Hàm, không có vị đắc quả A Na Hàm, và không có vị đắc quả A La Hán, và họ không có tin vào những cái quả vị mà các vị thánh có thể do tu tập mà có được. Thì khi một cái người này mà rơi vào cái tri kiến sai lầm thì họ sẽ nghĩ là làm sao mà có được cái đắc được đạo quả. Thì như vậy. Thì khi mà họ nghĩ như vậy thì họ sẽ không có ghê sợ những cái hành động mà họ làm. Và nếu như một vị nào mà có cái gọi là cái tâm bất thiện và suy nghĩ sai và làm những cái gì sai đối với các vị thánh, mà nếu chúng ta biết hối lỗi, sám hối với các vị thánh đó, thì những cái nghiệp bất thiện của chúng ta đã suy nghĩ về các vị thánh thì sẽ được gọi là sẽ được chấm dứt cái nghiệp bất thiện của mình suy nghĩ về các bậc thánh. Tiếp theo đó là cái nghiệp của một cái vị mà tỳ kheo và cái vị sa di, nếu mà phạm vào gọi là bất cộng trụ thì cái này không thể gọi là thoát được cái nghiệp bất thiện của mình, tại vì đây nó rơi vào cái trọng nghiệp. Mình có cố gắng cách nào đi nữa, khi mình đã tạo cái trọng nghiệp này thì cái đạo quả nó sẽ không có đến với cái vị đó. Cái tiếp theo đó gọi là cái sự nguy hiểm ở trong cái quả gọi là Vipaka Andre. Thì ở đây khi mà cái gọi là cái sát na Vitakama, thì khi mà chúng ta hành thiền thì cái tâm của chúng ta nếu mà đắc đạo thì nó sẽ rất là nhanh, và cái đạo quả nó đến với một người có đầy đủ tam nhân, đó là vô tham, vô sân và vô si. Thì nếu mà một cái người tục sinh bằng cái tâm vô nhân thì sẽ chứng đắc đạo quả. Còn như một người mà tục sinh bằng tâm nhị nhân, vô tham và vô si thôi thì sẽ không có chứng đắc được đạo quả. Và cũng như người tục sinh bằng cái tâm vô nhân, đó là câm, điếc, vân vân, thì những cái người này cũng không chứng đắc được đạo quả. Thì vừa qua Ngài đã giảng cho chúng ta năm cái loại nghiệp, thì chúng ta biết về khi mà chúng ta tạo những cái điều bất thiện. Và Ngài nói rằng ở trong kinh thì có đề cập như là Ngài Angulimala thì là giết rất là nhiều người, tuy nhiên khi mà nghe pháp của Đức Phật thì Ngài chứng đắc được đạo quả A-la-hán, thì do cái ba la mật của Ngài đã chín mùi. Và Santati gọi là một cái người này là chuyên uống rượu say. Tuy nhiên khi mà cái ba la mật chín mùi thì vị đó chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Và tiếp theo cái người tên là Ariya, thì cái người này hay giết, cứ gặp ai là giết đó. Thì khi mà cái ba la mật họ chín mùi thì họ cũng chứng đắc đạo quả. Và một cái người ăn cắp thì khi mà đến nghe pháp thì cũng nhìn ngó xem cái đối tượng khác để mà chuẩn bị ăn cắp. Thì khi mà cái ba la mật chín mùi thì trong lúc mà chuẩn bị thì họ chứng đắc được đạo quả. Thì Ngài nói như thế nào, tại sao mà một cái người mà say rượu, một cái người mà ăn cắp, một cái người mà giết người mà lại chứng đắc được đạo quả? Thì Ngài nói rằng cái giới nó rất là quan trọng. Mà một cái người say rượu thì không có giới, tại vì khi mà người ta uống rượu thì người ta không có giới. Tuy nhiên khi mà cái vị đó thực hành, gọi là thực hành cái Vipassana, thì khi mà cái tâm có chánh niệm thì cái giới ở trong đó hoàn toàn được trong sạch. Cho nên chính đắc là ngay cái chỗ cái chánh niệm. Thì khi có chánh niệm thì tâm của chúng ta, cái giới cũng hoàn toàn được thanh tịnh. Và như vậy do cái ba la mật, gọi là ba la mật của các vị này đã chín mùi, thì cho nên khi mà đến cái giờ phút mà ba la mật nó chín mùi thì cái tâm và chánh niệm của họ trong cái lúc họ thực hành chánh niệm thì giới hoàn toàn trong sạch. Thì khi như vậy thì họ chứng đắc được đạo quả. Và Ngài nói rằng có hai cái con đường khi một cái hành giả có hai con đường. Thứ nhất là qua cái hành giới xong rồi mình qua hành thiền. Và cũng có người bắt đầu bằng cái thiền, nó giúp cho mình cái giới mình hoàn toàn trong sạch và mình không còn phạm những giới. Giống như những cái người uống rượu và những cái người trộm cắp ở đây, như là Santati, một cái người này gọi là say xỉn, lúc nào cũng say xỉn. Tuy nhiên khi mà cái giờ phút họ chứng đắc đạo quả thì cái giới này hoàn toàn họ đoạn trừ. Thì cho nên có hai gọi là hai giai đoạn. Một cái giai đoạn có thể từ giới sang thực hành, mà cũng có thể là một cái vị chứng đắc đạo quả và cái giới được hoàn toàn trong sạch. Và thời Đức Phật thì cũng có một cái kẻ khách ở trong vòng là 55 năm. Thì vì muốn ăn thức ăn ngon, muốn mặc đồ đẹp, muốn xức dầu thơm, những cái đồ tốt vân vân, cho nên đã đi ăn cắp những cái đồ vật để mà mình có được những cái đồ ngon, những cái đồ tốt để mình tận hưởng. Thì trong lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đã quan sát cái vị nào có thể hợp hữu duyên với Ngài và Ngài tế độ cho cái người đó. Và Ngài Xá Lợi Phất đã thấy được cái ba la mật chín mùi của cái tên trộm này, và đã tế độ cho cái tên trộm này chứng đắc đạo quả. Thì trong vòng 55 năm như vậy, họ làm những cái việc gọi là ăn cắp để mà có được cái thức ăn rồi đồ tốt để họ sử dụng. Mà khi tới cái lúc mà gọi là ba la mật chín mùi thì họ chứng đắc đạo quả. Khi mà gặp Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài mới là giảng cho cái vị này, tế độ cho vị này. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi cái tên trộm này là có hiểu được cái lời dạy của Ngài hay là hiểu được lời từ người khác. Thì cái người tên trộm này mới nói là vì có Ngài Xá Lợi Phất nên họ đã giảng và họ đã hiểu được cái phương pháp thực hành, và họ đã thực hành và phát triển tuệ quán Vipassana, và tới cái gọi là cái tuệ Sankharapika, có nghĩa là cái tuệ xả. Thì khi mà tới cái tuệ đó thì cái người này chết đi và tái sanh về cõi trời. Và Ngài cũng nói rằng thì trong thời Đức Phật thì có Ngài Angulimala, thì từ trong bóng tối ra ánh sáng, thì như vậy đó đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán, đã đoạn trừ tất cả những phiền não kiết sử. Thì Ngài đã từ một cái tên giết người không gớm tay, đó là trong bóng tối, và Ngài đã chứng đạo quả và Ngài đã ra ánh sáng. Thì như vậy không thể mình cái nghiệp của chúng ta được chia ra, thì như ngày nãy giờ Ngài đã giảng cho chúng ta, phân tích những cái nghiệp cho chúng ta được hiểu. Và Ngài nói rằng cái tuệ Vipassana khi mà chúng ta thực hành một cái vị hành giả thực hành Vipassana thì sẽ giúp cho chúng ta, cái tâm của chúng ta được thanh lọc qua cái sự thực hành này. Và đến lúc nào đó thì khi đến cái đạo tuệ quả tuệ thì những cái kiết sử phiền não của chúng ta sẽ được đoạn trừ. Tuy nhiên với cái tuệ Vipassana sẽ giúp cho tâm của chúng ta, những phiền não được thanh lọc. Và Ngài nói rằng nếu mà các vị hành giả mà có câu hỏi đó thì đưa trước để giới hiền bạch với Ngài trước, thì Ngài sẽ gọi là cái sự trả lời của Ngài sẽ hoàn toàn đầy đủ hơn nữa, sẽ tốt hơn nữa. Thì cho nên những vị nào mà có câu hỏi thì nên đưa trước để giới hiền trao đổi với Ngài trước, sau đó thì Ngài sẽ trả lời cho chúng ta được mỹ mãn hơn. Thì như vậy cái câu trả lời của Ngài qua cái về cái sự bất thiện mà mình đã làm trong quá khứ, thì như vậy cô đã nắm. Cho con xin biết thêm, vì con nghe nói là Ngài Angulimala cũng giết người quá nhiều, mà tại sao Ngài đắc quả A-la-hán được? Ngài nói rằng ngày mai mình sẽ tiếp tục, bây giờ là đã chấm dứt cái thời gian để hỏi, thì ngày mai cô ghi ra. Buddham